Siêu Việt Tài Chính, chương 524, dẫn chứng nghiên cứu, gocchuyenaudio.com. Thiếu Kiệt ra lệnh rút quân chủ yếu là những người thường xuyên có mặt cạnh hắn, để những người khác dù có theo dõi thì vẫn không biết được hắn đã có một buổi rời khỏi quốc gia đến đây. Việc sắp xếp để Lai vô ảnh cho Connor với Blake ở lại điều anh là đã đủ, thêm phụ trợ của Jackson nữa Thiếu Kiệt hoàn toàn an tâm. Nhưng người huyết long quân đoàn bên ngoài hay trong quân doanh thì hắn cũng không lo được gì. Người ta cường đại hơn hắn, muốn cướp quân doanh này cũng không làm gì được. Vì đến đây để nói chuyện với Connor về việc mạch ngọc, nhưng nếu có những người như Trần Minh Hưng ở đây hắn hoàn toàn không nên để lộ ra điều này. Chấm, không thể không nói hiện tại người ta tuy đến hỗ trợ thật, nhưng một khi lộ chuyện mạch ngọc ra thì chắc chắn không biết được. Ai biết được họ có thể thay đổi chủ ý vì mạch ngọc của nơi này hay không? Connor cũng hiểu điều đó, hắn không hoàn toàn đụng chạm gì đến việc mạch ngọc. Harvey dù có nhà ý muốn nói Trần Minh Hưng theo máy bay của cô về nhưng hắn từ chối. Hắn nói hắn có con đường tự mình về Ngọc Châu được, vì thế Thiếu Kiệt cũng không nói gì. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Thiếu Kiệt và nhóm người của mình lên máy bay rời đi. Đến bây giờ Thiếu Kiệt và Hà Vi mới hoàn toàn gỡ bỏ mặt nạ của mình. Giờ trên máy bay ngồi xuống, mọi người thấy được Thiếu Kiệt trầm tư. Tú Trinh bây giờ mới lên tiếng nói ra vấn đề mà mình thắc mắc từ lúc trong phòng nói chuyện với Trần Minh Hưng tới giờ. Thiếu Kiệt, việc em nói liệu có đúng là sự thật không? Nếu thế thì những người đó tại sao lại hy sinh quá nhiều người như thế, thêm nữa là việc làm này không có lợi gì mà. Nếu Blake hỏi em sẽ không trả lời, nhưng chị và mọi người hỏi thì sẽ khác, vì việc này em chắc chắn 80% là xếp đặt. Vì điều này cần thiết cho một tái cơ cấu và cấu trúc lại trật tự thế giới cùng nền kinh tế toàn cầu. Không đơn giản, chúng ta bị khủng hoảng kinh tế nếu sự việc tháp đôi không xảy ra, và việc này vốn là cần một người chịu trách nhiệm, may sao điều đó được nhận bởi thế lực Bin Laden đi. Thiếu Kiệt bình tĩnh nói ra những việc này làm mọi người nhìn hắn, nếu xác suất chỉ là 50% thì có thể xem như sự việc chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng nó vượt quá 70% lại là chuyện khác. Sao vậy? Sao Blake thì em lại nói không chắc chắn, còn mọi thì em lại có xác suất cao vậy? Việc này có lý do của nó, bởi Blake là người Mỹ. Binh sĩ họ được lệnh ra trận mà không cần biết. Với họ hành động chống khủng bố là cao cả, nhưng năm trong đó là nhiều thứ khác mà khi tham gia cuộc chiến bản thân họ cũng hiểu được tại sao mình lại chiến, chống khủng bố đem nóng súng bắn vào những người đó. Vậy những người được cho là khủng bố đó không phải là sinh mạng hay sao? Nếu sự kiện tháp đôi là vài ngàn người nhưng trong cuộc chiến chống khủng bố nó lại là vài triệu nhân mạng. Mọi người cảm thấy sao? Trên máy bay lúc này Thiếu Kiệt không ngại nói ra lập luận một cách chính xác của cuộc chiến mà hắn thấy là phi nghĩa nhất. Lịch sử đã ghi lại cho thấy cuộc chiến này dẫn đến sự mất kiểm soát của các phần tử cực đoan mà sau này người ta thường gọi với cái tên nhà nước Hồi giáo IS. Nếu chính quyền Saddam còn tồn tại với những luật lệ thép bất thành văn thì những nhà nước Hồi giáo tự xưng sẽ không phát triển. Đó là điều mà đến tận những năm sau đó toàn bộ FBI và CIA phải thừa nhận trong một tài liệu được công bố từ những hacker xâm nhập vào hệ thống an ninh chính phủ Mỹ phát tán ra. Nếu biết vậy Bin Laden tại sao lại đứng ra nhận trách nhiệm, để đến tận bây giờ vẫn chưa có được tung tích, phải trốn chui trốn nhủi, bị các nước thế giới tấn công. Tú Trinh nói ra nhận định của mình thông qua những gì mà Thiếu Kiệt vừa nói. Có quá nhiều sự mơ hồ, đã biết là bẫy vẫn đâm đầu vào chỗ chết như thế, khác nào tự mình hại mình. Ông ta bắt buộc phải nhận trách nhiệm, không chính mình đứng ra nhận trách nhiệm thì sẽ có người bên dưới ông ta chủ động nhận mình là người đứng ra làm. Một thế lực tự phát ở chính quyền Saddam, Bin Laden vốn là con rể của Saddam Hussein, mà ông ta lại có xích mích với Mỹ, hành động các cuộc đánh bom liều chết quy mô nhỏ đã có tên. Mọi người nghĩ Mỹ để yên ông ta à? Đã có tiền án thì suốt đời vẫn mang tiền án. Dù cho ông ta nói không làm thì ai tin? Harvey im lặng không nói. Những chuyện này cô cũng không biết, nhưng cô biết những gì Thiếu Kiệt nói ra thì hắn đã nắm chắc có cơ sở trong tay. Mà sự thật lại liên quan đến hắn hiện tại, làm sao cô có thể lên tiếng nói điều gì đó khi mà mình biết được bí mật thật sự của việc này. Nhưng lỡ như nó lại là sự thật mà không phải như những gì em đã nói thì sao Thiếu Kiệt? Đâu phải cái gì cũng tuyệt đối, nếu thế thì em cũng chẳng dự đoán làm gì đúng không? Công Toại cười cười nhìn Thiếu Kiệt nói. Dù Thiếu Kiệt lập luận chính xác, phân tích cả những thời điểm cần thiết, nhưng để giết mấy ngàn người phục vụ cho một việc nào đó thì bản thân Công Toại cũng không tin tưởng lắm. Có thể, nhưng trong việc này suy luận của em đã xác minh có thể nó sẽ đúng. Nói một chút về vấn đề cần thiết, mọi người đều cho rằng có thể việc này đúng, nhưng với em đây là một việc phi lý, hết sức phi lý. Ai cũng hiểu ngành hàng không thế giới như thế nào. Chúng ta cũng trải qua việc máy bay rơi. Vấn đề phức tạp đó mọi người có thể hiểu phần nào. Vậy một ngày 3 chiếc máy bay trên không phận của Mỹ bị khủng bố với những an ninh dày đặc, và nên nhớ trên mỗi chuyến bay đều có cảnh sát hàng không ít. Nhất là hai người hoạt động. Vậy mọi người nói xem ba cá nhân ở ba chiếc máy bay khác nhau cùng ra tay một lúc liên hệ ra sao? Nên nhớ tín hiệu máy bay luôn tiếp diễn khi mà máy bay chệch khỏi phương hướng cần có trạm không lưu ngay lập tức liên hệ, vậy họ có đủ thời gian không? Chế đối tượng như chiếc máy bay thứ tư rơi ở cánh đồng do được mọi người trên máy bay hỗ trợ chống lại không tạc. Họ làm điều đó như thế nào? Im lặng một không gian im lặng trước câu hỏi của Thiếu Kiệt. Công Toại ngẩn người ra. Đúng vậy, máy bay thứ nhất và thứ hai hoàn toàn trước sau cùng một thời điểm đâm vào hai tòa tháp. Chiếc máy bay thứ ba là chiếc đâm sau cùng, và chính nó như một ngòi nổ làm cho cả hai tòa tháp đổ sập. Hồi nãy trong phòng em chỉ nói hai chiếc máy bay, tại sao Trần Minh Hưng lại không phản bác lại? Đừng nói hắn không nhớ, mà hắn chỉ biết có hai vụ nổ phát ra đầu tiên từ hai chiếc máy bay. Cái thứ ba mọi người về có thể tìm nó trên YouTube, nó là chiếc được quay ở một góc khuất từ dưới lên. Đâm ở phương đường chéo xuống nhưng có thể thấy được vụ nổ là hàng ngang đấy. Nó cho thấy vụ này được dàn dựng có kiểm soát. Thiếu Kiệt lúc này cũng cười cười. Hắn còn nhớ ngay khi chuyện này xảy ra, giáo viên đứng lớp hắn đã nói một câu mà đến tận hiện tại hắn vẫn không quên. Bởi trước sau người giáo viên đó dám chắc với những học sinh của mình rằng việc này được dàn dựng một cách tinh vi. Phản khoa học vật lý về tốc độ rơi. Bài học hôm đó của hắn vẫn ghi nhớ sâu sắc. Thêm vào đó những thuyết âm mưu được đưa ra dàn dựng bằng giải lập, và thêm những thông tin được đào bới trên những trang về sự kiện ngày hôm đó. Làm cho Thiếu Kiệt tin chắc những gì mà người thấy dạy vật lý đó đã đúng. 13 cuộc gọi được gọi đi cho thấy bị khủng bố máy bay. Tòa nhà được khẳng định là có thể chịu được va chạm của máy bay Boeing 707 cùng loại và vận tốc với 767 hai chiếc đâm vào hai tòa nhà. Việc lạ hơn là nhóm người đầu tiên xuất hiện ở nơi tòa tháp đôi bị sập lại là công ty phá hủy có điều khiển. Và sự chính xác điều khiển máy bay của các phần tử khủng bố, trong khi đó họ được kết luận sau khóa huấn luyện không có khả năng bay dù là điều khiển. Máy bay thông thường thì hơi bị lạ, quá nhiều điều phi lý rồi. Hai người phi công lái máy bay cũng nghe được những gì Thiếu Kiệt nói. Họ bất giác gật đầu rồi mồ hôi lại thấm ra trên trán. Phải nghiên cứu thế nào mới cho ra được những vấn đề này? Mà mọi thứ nếu đem ra hoàn toàn có thể không trả lời được. Dẫn chứng cụ thể thêm vào đó là những thứ được khoa học khẳng định chắc chắn được công nhận được lấy ra làm dẫn chứng. Nếu như bác bỏ giới khoa học sẽ nói gì? Xem ra cậu tìm hiểu về vấn đề này hơi bị nhiều đấy, xem phim giết rồi đi tìm những thứ cơ sở này à? Người phi công bây giờ mới nói với Thiếu Kiệt thông qua bộ đàm của mình. Dù sao hắn cũng muốn xua tan đi cái không khí căng thẳng này. Hắn biết chuyện hôm nay hắn chỉ có thể nghe tai này ra tai kia mà không thể ghi nhớ lại, nếu không hắn sẽ rất thảm. Cũng không hẳn vì thích tìm tòi nên tôi tìm ra được khá nhiều thứ liên quan với vấn đề này. Anh nghĩ xem thế giới còn việc nào đáng nghiên cứu hơn một quốc gia hùng mạnh bỗng nhiên bị không tặc làm nổ cái hình tượng mà họ xem rằng đây là niềm tự hào quốc gia họ. Hai người phi công nhìn nhau một cái rồi mỉm cười cho qua việc này ngoài tầm hiểu biết của họ thật sự. Dù sao những thứ Thiếu Kiệt nói không phải không có lý. Lập luận có dẫn chứng khoa học cụ thể lại thêm cả số liệu nghiên cứu. Bất cứ ai nghe thấy việc này cũng có thể tin tưởng những điều hắn nói là thật. Nhưng mà họ phá hủy nó với người trong đó để làm gì? Chiến tranh sao chiến tranh họ cũng tốn nhiều tiền của và những thứ khác mà làm như thế có ích lợi nào đâu. Sao lại không có, quá nhiều nữa là chuyện khác đấy chứ. Cách chương.